Chương 1751, Huyền Lão. Số chữ, 2011 thời gian đổi mới, 2019, 10, 09, 10, 09, 43. Cho nên rất tốt tìm một lý do mới được. Chỉ là, đang lúc Lâm Phi suy nghĩ những khi này, vị kia Tang Tượng Chân Quân, nhưng là ngược lại hướng về phía Bạch Tuyệt nói, bản thân ngươi thủ vệ thành môn nhiều năm, cũng coi là có công, sau này nếu ngươi rời đi trong thành, sẽ tới trong điện muốn một mặt lệnh bài đi, đa tạ chân quân. Nghe nói như vậy, Bạch Tuyệt nhất thời kích giật mình, liền vội vàng hành lễ, vẻ kích động bộc lộ trong lời nói, hiển nhiên kia cái gọi là lệnh bài ý nghĩa trọng đại. Tang Tượng Chân Quân nhưng chỉ là tùy ý gật gật đầu nói, tức là như thế, các ngươi đi đi. Tiếng nói rơi xuống, liền chỉ thấy một người thanh niên từ ngoài cửa đi vào, dẫn hai người với Tang Tượng Chân Quân hành lễ bái biệt sau đó rời đi. Lớn như vậy trong cung điện cũng chỉ còn lại Tang Tượng Chân Quân một người, thuận tay cầm lên án thư quyển sách trước lật lên đọc. Rất nhanh thanh niên kia liền trở về trong cung điện, chỉ là cũng không dám quấy nhiễu, ở đó rón rén ở bên cạnh đốt lên một lò hương, theo khói xanh lượn lờ toát ra, cả tòa trong đại điện nhất thời nhiều hơn một cổ như có như không mùi thơm, cho trong đại điện tăng thêm mấy phần ôn hòa ý. Mà thanh niên làm xong những thứ này rời đi trước, nhưng là ở Tang Tượng Chân Quân phụ cận nhỏ giọng nói, sư phụ, nếu cái kia Lâm Phi cự tuyệt ngài hảo ý, núi kia rung cái kia trống chỗ có phải hay không là, ừ, ngươi đi tìm người bổ túc đi, cái kia Lâm Phi đã là không muốn ra khỏi thành, cũng không nhất định miễn cưỡng. Tang Tượng Chân Quân nhìn tay trung thư quyển, cũng không ngẩng đầu lên nói, thanh niên hẳn là, nhưng nói đến Lâm Phi, có chút bất mãn nói, cái này Lâm Phi cũng thật là không biết điều, cố ý cho hắn trống đi vị trí, vì chính là một chút nguy hiểm, liền cự tuyệt cơ hội tốt như vậy, muốn là không phải nắm trong tay của hắn đến những tin tình báo kia, liền điểm này lá gan, hắn sợ là cả đời cũng toàn không dưới trở về chiến công rồi, chỉ có thể ngồi ăn rồi chờ chết. Trên thực tế, đây cũng là thanh niên trong lòng ý tưởng chân thật, chỉ cảm thấy Lâm Phi lá gan quá nhỏ, vì một chút nguy hiểm, lại tình nguyện ở lại trong thành, cũng không đi chỗ đó thiên môn 81 sơn. Dù sao, ở thanh niên xem ra, cũng thật sự là không có còn lại giải thích, bất kể nhìn thế nào, ở trong thành ngây ngốc lợi ích duy nhất, chính là tương đối an toàn, trừ lần đó ra, kia không có chút nào như đi thiên môn 81 sơn, mà Lâm Phi làm ra lựa chọn, ở khác địa phương khả năng cũng không có gì, dù sao này cũng chỉ là một người chọn mà thôi, hậu quả đều là mình gánh vác, ai có thể quản được. Nhưng này ở nơi này thiên môn trong thành, chỉ là có chút dễ dàng bị người khinh bỉ nhìn, dù sao, ở nơi này chiến giới loại này hiểm địa, cũng không biết lúc nào, mọi người thì phải kề vai chiến đấu, mọi người thường thường có thể tiếp nhận, bên cạnh mình ngây ngốc là một cái giả tâm bừng bừng hung mang người, mà không muốn tiếp nhận bên người tràn đầy loại này một tí hiểm nguy cũng không chịu bốc lên, bo bo giữ mình người, thật đến nguy hiểm lúc, có thể với chính mình kề vai chiến đấu, có thể thường thường là người trước, cái này cũng không có gì lớn lao, nếu nguyện ý ở tại trong thành vậy liền ngây ngốc chính là, vốn là hắn là như vậy lấy tình báo vì trưởng, ở trong thành phát huy sở trường cũng không cái gì không tốt. Tang Tượng Chân Quân nhưng là không thế nào để ý dáng vẻ, được rồi, ngươi đi xuống an bài đi, là, ở thanh niên nói với Tang Tượng Chân Quân đến những khi này, Lâm Phi nhưng cũng là trở lại trong phòng nhỏ, đang nghiên cứu trước mắt một nhóm tình báo, những tin tình báo này, đều là Lâm Phi mới từ Bạch Tuyệt nơi đó móc ra đồ vật, đều không ngoại lệ, đều là liên quan tới bảo khố với Huyền Lão, nói là tình báo, trên thực tế, phía trên này, đều là một ít rất là cơ bản thông thường mà thôi, ở trong thành ngây ngốc rồi 3-4 năm lão nhân, cũng có thể biết không sai biệt lắm, coi như là trong đó có chút ít có người biết đồ vật, cũng thường thường cũng không còn gì nữa, thậm chí không gọi được là một cái bí mật. Trên thực tế, lúc ấy Lâm Phi mới vừa với Bạch Tuyệt mở miệng nói nội dung chính tình báo thời điểm, làm Bạch Tuyệt còn hơi chút khẩn trương một chút, nhìn Lâm Phi có chút trịnh trọng kỳ sự, cho là muốn làm chuyện gì, nhưng là, lúc nghe nếu như Lâm Phi những thứ này sau đó, nhưng là thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ, rất dứt khoát quan ra dày như vậy dày nhất điệp tình báo, hơn nữa tuyên bố, đây là toàn bộ thiên môn trong thành, liên quan tới vị kia Huyền Lão tối toàn bộ phiên bản, về phần thù lao cái gì, căn bản đều lười được nhất, nói này không phải là cái gì mặt hàng đáng tiền, Lâm Phi nguyện ý nhìn thì nhìn, không muốn nhìn giữ lại đệm chân bàn cũng được, ngược lại cũng là đứng đầy đường đồ vật, lúc đó Lâm Phi còn ngoài ý muốn một chút, vị kia Huyền Lão nói thế nào đều là thiên môn trong thành quyền cao chức trọng nhân vật, liên quan tới hắn tình báo thế nào cũng nên là cơ mật mới là, liền tùy tiện như vậy có thể đưa ra tới sao, nhưng là lật một chút mới phát hiện, nguyên lai vị này Huyền Lão đã sớm danh tiếng vang xa, 300 năm trước, Huyền Lão còn không lấy danh tự này hiển thế, lúc ấy vị này lão nhân, đạo hào hay Huyền Chân Nhân, một thân chân thân tu vi kinh thiên động địa vậy thì thôi, hơn nữa còn tinh thông đủ loại y bạch tinh tượng, trận pháp phong thủy luyện khí chi thuật, cho đến ngày nay, này thiên môn trong thành không ít trận pháp bố trí, đều là xuất thân từ tay hắn, năm đó tột cùng nhất lúc, với Tang Tượng Chân Quân hai người, đem Hắc Nguyên Sinh Linh liên tục mấy trận kinh thiên đại chiến, đổi lấy rồi thiên bình hướng nhân loại tu sĩ nhất phương nghiêng về, đoạn thời gian đó, có thể nói là thiên môn thành 300 năm tới nhất cường thịnh lúc, cũng chính là vào lúc này, vị này đỉnh cấp chân thân ở đấu pháp bên trong, hiển hiện ra đủ loại sở trường thần thông cùng công pháp, đều bị nhân đem ra tân tân nhạc đạo, bị người ghi xuống, lưu truyền rộng rãi. Bất quá ngày vui ngắn ngủi, ở năm đó một trận sau đại chiến, vốn là thiên môn thành nhất phương lần nữa thắng, nhưng là lúc này, vị này huyền lão không biết là chuyện gì xảy ra, lại thoát khỏi thiên địa giới giới hạn, đi sâu vào đến hắc nguyên bên trong, sau đó xảy ra chuyện gì, không người biết, chỉ là vị này huyền lão lần nữa bị người phát hiện, cũng đã là tóc tai bù xù, thần trí hỗn loạn, giống như hoạt tử nhân một loại hành tẩu ở trên cánh đồng hoang vu, trong miệng lẩm bẩm vừa nói một ít ai cũng nghe không hiểu lời nói. Bất kể là thấy hắc nguyên sinh linh hay lại là thiên môn trong thành tu sĩ, đều là nổi điên lên, đại khai sát giới. Sau đó, hay lại là Can Tượng chân quân đưa hắn nhận trở lại, nhưng coi như là sau đó có pháp thân tồn tại xuất thủ, nhưng cũng vô pháp trì khỏi bệnh, chỉ có thể đem tạm thời phong tu vi, cứ như vậy đóng lại. Cuối cùng, này huyền lão cứ như vậy tiếp tục điên rồi hơn 100 năm, cũng bị che hơn 100 năm, nhưng ngay tại hơn 100 năm sau ngày nào đó, vị này huyền lão cũng không biết là thế nào, bỗng nhiên từ từ bình thản xuống. Khôi phục thần trí, chỉ là có người hỏi hắn hắc nguyên trung sự tình, nhưng là hết thảy không nhớ, trước lúc này với chi hậu ký ức, lại cũng rõ ràng là gì, phản phất trong này xuất hiện một cái trống chỗ một dạng đoạn thời gian đó bị ai cho trộn đi, ở đó sau đó, huyền lão vẫn là giữ vững ở lại trong thành, đảm nhiệm bảo khố thủ vệ chi trách, dựa theo vị này huyền lão cách nói, là muốn ở trước khi lâm chung, lại tiến vào hắc nguyên một chuyến, lần này cho dù chết, cũng không ra ngoài, nhất định phải dò xét rõ ràng, năm đó chuyện gì xảy ra.